Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, duy nhất cơ hội. Tiết Vũ cùng Trần Tộc chi chiến, hết sức căng thẳng, toàn bộ thiên khung đều bị khủng bố khí tức ba động bao phủ. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện. Kỳ thật tại trận này giao đấu bên trong, tổng cộng chia làm 3 cái chiến trường, trong đó kinh khủng nhất chính là hơn 10 vị hóa linh cảnh cường giả chiến đoàn. Nơi đó truyền lại ra sóng xung kích, để phương viên mấy vạn trượng bên trong, hết thảy tất cả đều là hóa thành hư vô. Thứ yếu chính là mấy chục vạn ngự hồn cảnh võ giả cùng chiến thú tạo thành chiến đoàn. Nơi này mặc dù không kịp hóa linh cảnh cường giả chém giết khủng bố, lại là thảm thiết nhất địa phương. Trên mặt đất, thi thể cùng huyết thủy, trời mưa đồng dạng rơi xuống. Cái kia cái cuối cùng chiến đoàn, mặc dù không kịp trước hai cái chiến đoàn khủng bố cùng thảm liệt, nhưng là hết sức quỷ dị, bởi vì nơi đó vậy mà một mảnh yên tĩnh, không có động thủ giao chiến. Mà cái này cái thứ ba chiến đoàn chính là Dương Trần cùng Đại Long Ti Dị Vũ, có thể hiện trường ai cũng không gì sánh được rõ ràng. Nơi này mới là tả hữu toàn bộ chiến cuộc nơi mấu chốt. Dương Trần thắng thì Tiết Tộc thắng, trái lại hắn nếu là bại cũng liền tuyên bố Tiết Tộc chiến bại. Ông, ngay lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền ra một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm. Đi theo đen nghịt thiên khung, lại đột nhiên trở nên quang minh đứng lên. Trong khi giao chiến đám người thấy thế, ánh mắt tất cả đều ngưng tụ. Lúc này liền là nhìn thấy, cái kia do Trần tộc Đại Long Ti Dị Vũ điều khiển quỷ bức. Vậy mà như thủy triều, từ tiền phương chiến trường lui giữ trở về, vẻn vẹn tại trong chớp mắt, chính là vờn quanh tại Dị Vũ bên cạnh, bất thình lình một màn. Rơi vào trong mắt mọi người, không khỏi làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình. Theo sau chính là mặt lộ vẻ khó tin, thầm nghĩ ứng long uy hiếp, vậy mà như thế to lớn a, có thể làm cho Dị Vũ đều không thể không toàn lực đối đãi. Tại mọi người xem ra, giờ phút này Dị Vũ cử động, không thể nghi ngờ là tại phòng bị ứng long, cho dù là Dương Trần cũng là có mang loại ý nghĩ này. Lập tức hắn chính là cười nhạt nói: "Ứng Long, người cũng đừng dài chi khí người khác, diệt uy phong mình a. Cái này Dị Vũ đối với ngươi rất cẩn thận." Không chờ Ứng Long nói tiếp, đối diện Dị Vũ lại là cười ha ha một tiếng, nói: "Đề phòng Ứng Long, bại tướng dưới tay mà thôi, có sợ gì quá thay." Thanh âm hắn cố ý lợi dụng tu vi truyền khắp toàn bộ chiến trường, đám người mặc dù tại giao chiến, có thể nghe nói lời này, hay là không khỏi sửng sốt một chút. Không phòng Ứng Long, cái kia triệu hoán về quỷ bức phòng ai? Chẳng lẽ là Dương Trần? Người sau mới bất quá ngự hồn cảnh thất trọng mà thôi. Không thể a. Dương Trần cũng là sửng sốt một chút, lập tức chính là chau mày. Lúc này Dị Vũ lại lần nữa cười nói: "Đường đường Ứng Long, có được Long tộc huyết mạch, Bắc vực ngũ đại tộc đàn, tốn sức thời gian ngàn năm, hy sinh mấy vị hóa linh cảnh cường giả, đều không làm gì được, lại bị ngươi một cái ngự hồn cảnh võ giả, dùng sức 3 tháng không đến thời gian bắt được, ta không đề phòng ngươi, hiện trường còn có người đáng giá ta cẩn thận a." Đám người nghe nói lời này, lại là nhíu mày một cái, thầm nghĩ cái này Dị Vũ có phải hay không quá nhỏ nói thành to. Dương Trần sở dĩ có thể thành công, tuyệt đối là cơ duyên trùng hợp, nếu không có như vậy căn bản không có khả năng bắt được Ứng Long. Có thể Dương Trần nghe vậy, lại là lông mày càng nhăn càng chặt, lạnh lùng nói: "Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều." Vừa dứt lời, một bên Ứng Long chính là nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên hướng về Dị Vũ trùng sát mà đi. Ứng Long những nơi đi qua, cuồng phong quét sạch, phong vân biến sắc, nhục thân cường hãn, để không khí đều là phát ra ken két thanh âm. Nhưng Dị Vũ thấy thế, lại là mặt không đổi sắc. Hắn chỉ là vung tay lên, chính là tế luyện ra 5 cái cấp 4 chiến thú. Những này chiến thú, tất cả đều là thân kinh bách chiến hạng người, mà lại, đều đã từng tham dự qua ứng long đuổi bắt, có thể nói là hiểu rõ. Lúc này liền là cùng ứng long chiến thành một đoàn. Oanh, khí tức kinh khủng, như là cuồng phong biển động đồng dạng, bỗng nhiên bộc phát ra, càng có cường hoành nhục thân đấu tranh, chiến đấu thanh âm, như sấm rền quét sạch mà ra, chiến thú chém giết, vốn chính là như vậy, bọn chúng chỗ dựa vào, gần như đều là thân thể mạnh mẽ, mặc dù có huyết mạch thiên phú, có thể không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không đem cái này át chủ bài mạnh nhất sử dụng đi ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Cái này 5 cái cấp 4 chiến thú, một cái, tuyệt đối không phải ứng long đối thủ. Có thể 5 cái chiến thú phối hợp mật thiết, vậy mà đem ứng long áp chế gắt gao, gần như chỉ có thể là bị động phòng thủ. Tiết tộc đám người thấy thế, trên mặt đều lộ ra một cỗ gần như vẻ tuyệt vọng. Ứng long không phải là đối thủ của đại long ti, gần như vậy hồ có thể phán định toàn bộ tiết tộc chiến bại, chỉ là vấn đề thời gian. Nơi xa đang cùng Trần tộc chém giết Tiết Hà thấy thế, cũng là thầm than một tiếng. Quát, Dương Trần, ngươi không phải là đối thủ của Dị Vũ, nhanh chóng thối lui. Dương Trần nghe vậy, lại là hít sâu một hơi, nói ra, không thử một chút làm sao biết đâu. Vừa dứt lời, không đợi đám người phản ứng, bàn tay hắn lắc một cái, lập tức trường kiếm trong tay phát ra thanh thúy kiếm minh thanh âm, đi theo vậy mà không lùi mà tiến tới, vọt thẳng thẳng hướng Dị Vũ. Tất cả mọi người ở đây thấy thế, tất cả đều là sững sờ, trong lúc nhất thời cho là mình nhìn lầm. Đây chính là Trần tộc Đại Long Ti a, Dương Trần cũng dám chủ động trùng sát mà đi, đây không phải đang tìm cái chết a. Nhưng Dị Vũ thấy thế, trên mặt lại là hiển lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hắn bụng dạ cực sâu, đối đãi sự tình luôn có thể phát hiện bản chất. Nếu là giờ phút này Dương Trần lựa chọn lùi lại, hắn ngược lại sẽ không lo lắng. Có thể Dương Trần vậy mà chủ động xuất kích, là cái gì để nó không có sợ hãi, vậy mà có được bực này tự tin. Dị Vũ không tin Dương Trần đây là mù quáng tự đại. Hoàn toàn tương phản, hắn từ trước mắt người thanh niên này trên thân, nhìn thấy chỉ có quả quyết. Hừ, lúc này, Dị Vũ tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ. Thân hình vậy mà không tiến ngược lại thụt lùi, mà tại hắn lùi lại thời khắc, vung tay lên nó bên cạnh quỷ bước, chính là phô thiên cái địa đồng dạng. Hướng về Dương Trần phóng đi. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng. Hắn vốn cho rằng có thể dựa vào xuất kỳ bất ý, lợi dụng tử châu bên trong xích viêm cương phong, đem cái này Dị Vũ chém giết. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, người này đề phòng ý thức, vậy mà như vậy mãnh liệt. Bá bá bá, ý niệm trong lòng như thiểm điện hiện lên. Nhưng Dương Trần trường kiếm trong tay, lại là một khắc không ngừng, đem đến gần tất cả quỷ bước, đều tiêu diệt. Từ xa nhìn lại, Dương Trần chung quanh, phảng phất có được vô số đạo trường kiếm đồng dạng, vậy mà tựa như một cái kiếm võng, phòng ngự kín không kẽ hở. Nhưng là, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần cũng là dần dần cố hết sức đứng lên. Hắn biết như vậy xuống dưới, chính mình sớm muộn muốn bị kéo đổ, mà đổi thành một bên ứng long cũng là phụ thương. Dương Trần thấy thế, chỉ có thể cải biến sách lược. Hắn hít sâu một hơi, ở trong lòng quát, ngự ma linh viêm, giúp ta một chút sức lực. Trong chốc lát, Dương Trần thể nội, bỗng nhiên có một cỗ ngọn lửa màu đen, như là núi lửa bộc phát đồng dạng. Bỗng nhiên quét sạch ra, toàn bộ thiên khung nhiệt độ đều là bỗng nhiên kéo lên đứng lên, ngọn lửa màu đen giống như là biển gầm, lấy Dương Trần làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, trực tiếp bao trùm phương viên 9,000 trượng phạm vi. Mà những cái kia lúc đầu phô thiên cái địa hướng về Dương Trần vọt tới quỷ bước, lại là trong nháy mắt này, hóa thành một sợi khói đen, hoàn toàn biến mất. Càng xa xôi quỷ bước thấy thế, trong mắt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi đến, không dám tới gần Dương Trần chung quanh 9,000 trượng phạm vi bên trong. Hắn biến hóa bên này, trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Tất cả mọi người nhìn xem ngọn lửa màu đen kia, não hải ông một tiếng, đi theo liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Đó là linh thiên hỏa ngự ma linh viêm. Ngự ma linh viêm làm sao lại tại Dương Trần thể nội? Tất cả mọi người là kinh hô một tiếng, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết, lúc trước Bắc Vực, thế nhưng là bộ tộc thần long chỗ thống trị, về sau tại ba vị linh thiên hỏa dẫn dắt phía dưới, mới hủy diệt bộ tộc thần long, mà cái kia cầm đầu linh thiên hỏa chính là ngự ma linh viêm. Nếu không phải là bị hai vị khác linh thiên hỏa đột nhiên phản bội, bây giờ Bắc Vực chính nên do ngự ma linh viêm chỗ thống trị, mà ngũ đại tộc đàn chỉ là ngũ đại chiến tướng mà thôi. Đối với đoạn lịch sử này, mặc dù có rất ít người đề cập, có thể phàm là Bắc Vực người đều là không ai không biết, không người không hay. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, thời gian qua đi vạn năm lâu, ngự ma linh viêm vậy mà lại trở lại Bắc Vực, mà lại còn giấu kín tại một cái ngự hồn cảnh võ giả thể nội. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần trên thân khí tức lại là bằng tốc độ nhanh nhất đang nhanh chóng tiêu thăng, ngự hồn cảnh bát trọng, ngự hồn cảnh cửu trọng. Khoảng chừng trong chớp mắt, Dương Trần khí tức trên thân chính là đạt đến ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng hắn lại là không cách nào hơn hóa linh cảnh. Dương Trần thấy thế, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, nhưng hắn cũng minh bạch, hóa linh cảnh rất là hà khắc, muốn vẹn vẹn bằng vào lực lượng, căn bản điệp ra không nổi. Cửu trọng đỉnh phong, liền chút thực lực ấy à? Ngay lúc này, Dị Vũ lại là nhướng mày, nhàn nhạt hỏi. Dương Trần nghe vậy, mắt sáng lên, lạnh lùng nói, người tựa hồ tuyệt không giật mình. Phải biết, ngự ma linh viêm đối với Bắc Vực mà nói, gần như là thần thoại đồng dạng, có thể Dị Vũ vội mà giống như đã trước đó biết được đồng dạng. Ta muốn, người biết nguyên nhân. Dị Vũ cười một tiếng, nói, ô. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, theo sau chính là thản nhiên nói, ngươi quả nhiên là huyết linh đình người, tại Bắc Vực, đối với mình cảm thấy hứng thú người, ngoại trừ trước đó tiếp xúc thế lực thần bí bên ngoài. Dương Trần thật không tưởng tượng ra được, còn có thể có cái thứ hai, mà thế lực thần bí kia, trải qua hắn trong khoảng thời gian này lặp đi lặp lại xác minh, đặc biệt là Long Giản Uyên chuyến đi, để hắn có thể kết luận Bắc Vực cất giấu chính là huyết linh đình. Ha ha, thật không nghĩ tới huyết ma mặt nạ tân chủ nhân vậy mà lại đạt tới Bắc Vực, mà lại còn ra hiện tại trước mặt của ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Dị Vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong con mắt của hắn hiện ra một cỗ không cách nào hình dung cực nóng chi sắc, phảng phất mười phần muốn chém giết Dương Trần đồng dạng. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, lập tức ánh mắt của hắn lóe lên, lạnh lùng nói, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Vừa dứt lời, Dương Trần thân hình vậy mà nhanh chóng lùi lại, thẳng đến ứng long vòng chiến trùng sát mà đi. Nếu không thể tới gần người cùng Đại Long Ti chém giết, vậy liền mau chóng giải quyết ứng long tình thế nguy hiểm. Một khi ứng long giải thoát đi ra, như vậy hoàn toàn có hy vọng cùng Đại Long Ti một cước cao thấp. Nhưng ngay lúc này, Dương Trần sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Lập tức hắn gầm nhẹ nói, Ứng Long mau lui lại, bảo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.